Cẩm Tú Đích Nữ, chương 202, lời nói kinh thiên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào y thuật của ta, vô lực, Tề đại phu đáp. Tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, trong hai mắt tràn ngập vui mừng không che giấu, đứng lên nói. Khá lắm Tạ thị, nàng thế nhưng giấu Thẩm gia gian díu với người ngoài, còn sinh hạ hai cái nghiệt chủng, người đâu, lập tức đem nàng kéo tới, đưa đến dòng họ Từ đường đi Thẩm lồng gia nghiệp, đem hai cái nghiệt chủng kia cũng cùng nhau mang đi. Chỉ cần Tạ thị vừa chết, hai đứa trẻ cũng không còn, Thẩm gia liền hoàn toàn không còn chỗ dựa. Tộc trưởng phảng phất thấy được một tòa núi bạc cao ngất đang bày ở trước mắt, vô số vinh hoa phú quý lập tức sẽ theo tới rồi. Đi theo tộc trưởng là tộc nhân Thẩm thị ở phía sau vừa nghe, lập tức muốn vọt vào. Ai dám xông loạn Thẩm phủ ta, liền thẳng tay đánh cho ta. Chấm, Vân Khanh một tiếng la, toàn bộ hộ vệ Thẩm gia cùng hạ nhận đồng loạt cầm lấy gậy gộc đứng chắn ở bên ngoài. Tộc nhân Thẩm thị vừa thấy tư thế kia, làm sao còn dám động, chỉ biết nhìn tộc trưởng, không biết làm như thế nào cho phải. Ngươi làm càn, một nữ nhi tóc còn xanh cũng dám ngăn cản tộc trưởng làm việc. Ngươi rốt cuộc có đem tộc quy đặt ở trong mắt không? Tộc trưởng thấy Vân Khanh cũng dám phái người vây quanh ở bên ngoài, công nhiên cùng lão chống lại, tức giận hai mắt phun lửa, giống lớn nói. Tộc trưởng, ông cũng đừng làm càn, nơi này là Thẩm phủ, không phải chuyện gì cũng chỉ bằng một câu nói của ông liền có thể định tội, chỉ bằng ông dựa vào một câu của đại phu này, liền kết luận nương ta ngoại tình, đệ đệ của ta là dã loại, ông cũng không tránh khỏi nghĩ rất đơn giản rồi. Vân Khanh khinh thường cười lạnh, toàn thân tản mát ra một loại khí thế nghiêm nghị, trên khuôn mặt trắng như ngọc nay như được phủ một tầng băng lãnh, phát ra vô tận hàn khí. Nghĩ đến Thẩm Mậu không có ở nhà, Thẩm gia chính là trái hồng mềm. Bọn họ sẽ không thể đắc ý, người Thẩm gia cho tới bây giờ cũng không phải là loại nhu nhược, bọn họ muốn cầm, vậy thì cho bọn họ biết cây xương rồng đến tột cùng là đâm người ra sao. Thẩm Bình cũng không ngờ tới Vân Khanh thậm chí đã có chuẩn bị, sớm bảo người vây quanh ở bên ngoài, xem ra hôm nay nếu là lấy không ra chứng cứ rõ ràng, Thẩm gia là không dễ đối phó, hắn đưa tay vỗ lên bàn, trách mắng. Tề đại phu là đại phu nổi danh ở Dương Châu, lời của hắn tự nhiên là có thể tin, ngay cả hắn đều đã khám và chữa qua nhiều loại bệnh, khẳng định không ai có thể có năng lực hơn hắn. Tạ thị nàng có ngoại tình hay không, cho nàng đi ra đối chất sẽ biết. Thật là một ý kiến hay, biết rất rõ ràng Tạ thị bị ngất còn muốn bà đi ra đối mặt với loại chuyện đáng xấu hổ này, là thật tâm muốn đem Tạ thị tức chết hay sao? Vân Khanh nghe vậy, tà liếc liếc mắt một cái nhìn vị Tề đại phu vẫn nâng không dậy nổi đầu kia, khinh thường nói. Tề đại phu, bọn họ cho ông lợi lộc gì? Đủ để ông một đời không lo sao? Tề đại phu nghe được toàn thân run lên, hắn ngập ngừng một chút ngẩng đầu lên nói. Ta thật sự không có biện pháp, mấy ngày trước đây ở trong sòng bạc thua tiền, thua mất 1.000 lượng bạc, nếu không trả được bọn họ sẽ chặt tay ta. Hắn ở Thẩm gia xem bệnh nhiều năm như vậy, trong lòng vẫn là có quỷ, mắt thấy nay Vân Khanh một vị tiểu cô nương bị một đám người thay nhau bức bách, lương tâm thật sự băn khoăn, vẫn chọn nói ra sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc loại sự thật này, Vân Khanh không có hứng thú muốn biết, người đang lúc hoạn nạn, có thể dễ dàng nhìn ra lòng người có loại rất dễ thay đổi, giống như lúc trước Thẩm gia dùng bạc ngăn chặn miệng của Tề đại phu, hôm nay người khác cũng có thể dùng bạc cạy miệng Tề đại phu, chỉ là miệng này cạy mở cũng vô dụng rồi. Nghe được lời này của Tề đại phu, Thẩm Bình trừng mắt, hắn vất vả lập kế, chính là biết được lúc trước giúp Thẩm Mậu trần bệnh 89/10 là Tề đại phu, phái người dẫn Tề đại phu đi đánh bạc, rốt cục chiếm được cơ hội cạy miệng hắn, nhưng nói đến đây là đủ rồi. Thẩm Bình quay đầu nhìn Vân Khanh, lúc trước Tề đại phu là thu bạc của các ngươi, không có nói ra, nay hắn đem sự thật báo cho ta biết, có cái gì không được. Ngươi nếu là không tin, vậy hãy đem hai cái dã loại kia ra đối chất thì rõ. Lời Tề đại phu nói, dù đến công đường cũng không làm gì khác được, thua tiền của các ngươi tự nhiên là phải thay các ngươi nói chuyện. Nhưng thật ra ta muốn hỏi một chút, Đường cữu ông làm sao biết được cha ta bị người hạ tuyệt tử dược, loại sự tình này những người khác cũng sẽ không biết, ông làm sao có thể biết, chẳng lẽ lúc trước người sai khiến Bạch Di Nương kê đơn chính là ông ngay từ đầu liền hy vọng Thẩm gia chúng ta tuyệt hậu, chờ cơ hội như vậy để có thể khiến Thẩm gia chúng ta rơi đài, chỉ sợ ngay cả việc cha ta gặp đá lở cũng là do ông nhúng tay vào, ông muốn cho cha ta gặp nạn, sau đó dẫn người đến nuốt chửng sản nghiệp của Thẩm gia. Vân Khanh khí thế bức người, từng câu một ép sát khiến Thẩm Bình ngồi trên ghế cũng phải nhảy dựng lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta sao có thể làm loại chuyện như vậy? Phụ thân ngươi gặp đá lở, đó là thiên tai, đâu có liên quan tới ta. Chấm, nếu là như thế này, vậy ông thừa nhận ông là người kê đơn rồi sao? Vân Khanh cười lạnh vài tiếng, nhìn Thẩm Bình trong nháy mắt sắc mặt liền vặn vẹo, lúc này hắn mới phát hiện dưới sự dồn ép của nữ tử nhỏ bé yếu ớt này, hắn đã rơi vào bẫy rồi. Đừng cho là ta không biết, ông cùng Đường biểu ca của Bạch Di Nương quen biết đã lâu, cho nên bảo Đường biểu ca kêu Bạch Di Nương đến cùng nhau mưu đoạt gia tài Thẩm gia, đến lúc gia sản Thẩm gia không có người kế thừa, đều phải rơi vào trong tay tộc nhân, thì cho Đường biểu ca cưới Bạch Di Nương, ông cho rằng những việc này có thể lừa được người khác sao, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Vân Khanh lưu loát nói ra một hơi, khiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, bọn họ căn bản là thật không ngờ tới còn có việc này, chỉ nghe thấy Thẩm gia bị bêu xấu, Tạ thị ngoại tình, ai ngờ còn có việc Thẩm Bình làm ra chuyện như vậy. Thẩm Bình nhìn thiếu nữ trước mắt rõ ràng mới 14 tuổi, nhưng toàn thân tỏa ra khí thế ăn nói lanh lợi, quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn cơ hồ nói không ra lời, việc này hắn làm lặng lẽ như thế, nàng làm sao lại biết nàng rốt cuộc là người, hay là quỷ. Thẩm Bình từ trong lòng toát ra một cỗ hàn khí. Ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, nếu có chứng cớ thì ngươi lấy ra. Nếu là lấy không ra, thì cho Tạ thị cùng hai cái dã loại kia đi ra đối chất. Tộc trưởng một câu đem Thẩm Bình đang suy nghĩ kéo lại. Đúng vậy à, nếu là có chứng cớ khi đó Thẩm Mậu ở nhà, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ một trận, theo tính cách của Thẩm Mậu cũng không phải sẽ nén giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc gừng càng già càng cay, tộc trưởng nghe ra thâm ý trong lời nói của Vân Khanh. Một phen vừa rồi, thực đúng như Vân Khanh đoán, nhưng nay nàng tin chắc việc này chính do Thẩm Bình làm, món nợ này nàng sẽ ghi tạc trong lòng, trước mắt còn chưa được, đợi thời cơ đến nàng sẽ khiến Thẩm Bình trả cả vốn lẫn lời. Dựa vào cái gì các ngươi nói muốn đối chất liền đối chất, nếu thực cùng các ngươi đối chất, đây không phải là thừa nhận mẹ ta chột dạ, các ngươi suy tính gì đừng cho là ta không biết. Lúc này trong lời nói của Vân Khanh lại không còn một tia khách khí nữa. Ngươi đây là chột dạ sao? Nói cho ngươi biết, nếu như không đối chất, Thẩm gia các ngươi cho dù vô hậu, Thẩm Mậu đã chết, nay trong tộc dựa theo tộc quy, sản nghiệp Thẩm gia toàn bộ do tộc nhân nhận lấy. Thẩm Bình hùng hổ chỉ vào Vân Khanh. Vô hậu, các ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy ta đứng ở trước mặt của các ngươi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một cái nữ tử, ngày sau gả đi ra ngoài chính là người nhà chồng, gia nghiệp Thẩm gia cùng ngươi một tí quan hệ cũng không có. Ta cho ngươi biết, bất luận ngươi ngăn cản như thế nào, dù là náo loạn lên công đường, gia nghiệp Thẩm gia cũng sẽ rơi vào tay tộc nhân thôi. Tộc trưởng đã hoàn toàn lộ ra vẻ mặt đáng ghê tởm, lão vỗ tay lên ghế trên chỗ ngồi đứng lên, nâng tay chỉ vào Vân Khanh, trong miệng phun nước miếng, đáy mắt lóe lên tia tham lam đáng sợ, giống như muốn dùng hết toàn lực không đoạt được tài sản Thẩm gia tuyệt không bỏ qua. Vân Khanh đi tới trước từng bước đối với tộc trưởng cười lạnh, vẻ mặt đáng ghê tởm như thế, nàng thật hy vọng phụ thân có thể tới nhìn xem những tộc nhân này ngày thường chân chó đi nịnh nọt ông, nay vào lúc ông không ở nhà, lại đến ức hiếp người nhà ông như thế nào. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước từ trong lồng ngực nói ra một câu khiến mọi người khiếp sợ. Nếu phụ thân thật sự gặp chuyện không may, ta Thẩm Vân Khanh, đời này kiếp này vĩnh viễn không lấy chồng, chiêu tế ở rể, lấy tên gia chủ quản lý toàn bộ sản nghiệp Thẩm gia. Vẫn là giọng nói đặc biệt ôn nhuyễn của nữ tử Giang Nam, lại có khí thế như hoa đào nở rộ tháng 3 trộn lẫn mảng băng tại tuyết sơn, băng hỏa giao nhau cùng tụ hội trong tiếng nói kia, gần từng tiếng như ngọc chạm băng, ở trong chính sảnh vang vọng. Tất cả mọi người chợt ngẩn ra, bọn họ làm tốt mọi chuẩn bị, lại không ngờ đến một nữ tử 14 tuổi cũng dám ở trước mặt mọi người nói ra những lời như vậy, quả thực là trước nay chưa từng có, khiếp sợ cực kỳ, mặc dù bọn họ vô sỉ tới cực điểm, cũng phải một lúc sau, mới hồi phục lại tinh thần. Cách chương.